Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1258. Người tất cả đều biết, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là có chuyện gì? Không biết à, vấn tâm Thánh Sư Đại Ân Nhân, như thế nào liền cùng Thánh Nữ đánh lên? Này quả thực không thể tin tưởng đâu. Toàn bộ kim thuyền buồm phía trên đều truyền đến kinh ngạc vô cùng thanh âm tới. Thạch đầu tử là vẫn luôn biểu hiện thập phần thiện lương, hơn nữa ôn nhu, theo đạo lý tới nói không nên đối chính mình vị hôn thê động thủ. Ai từng tưởng cư nhiên lập tức đem vị hôn thê cơ hồ đánh một cái trọng thương a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá ở ngay lúc này, có mấy cái người thông minh đều nhìn ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này là tuyệt tình môn mị hoặc phương pháp. Đáng giận, vì cái gì vài vị trưởng môn nhân phải làm như vậy? Tuy rằng bọn họ nhìn thấu này đó mấu chốt, lại không có bất luận cái gì một người có gan ra tay giúp trợ thạch đầu tử. Đơn giản là bọn họ năng lực so với trưởng môn kém quá nhiều. Bọn họ không dám a. Đừng quên, chính là dễ môn môn chủ đều lựa chọn trầm mặc, những người khác lại có thể như thế nào? Minh Nguyệt cùng mấy đại môn chủ nơi này, nhìn đến lập tức bị đánh bay đi ra ngoài Hàn Linh Linh về sau, cũng là có một chút kinh ngạc. Này mị hoặc lực lượng lập tức liền tiến vào như vậy cường đại trình độ, quả thực làm người không thể tin a. Liền tính là Minh Nguyệt chính mình cũng là có điểm ngốc ngốc, nàng tựa hồ cảm giác không đúng chỗ nào đâu, rồi lại không thể nói tới tương đương. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa người, cư nhiên như thế đối ta, ta liều mạng với ngươi a. Bên kia Hàn Linh Linh đỉnh một thân thương thế trực tiếp bay lên trời, nàng một thân thực lực toàn diện bùng nổ, thật sự là ở hợp đạo dưới vô địch cường thế, toàn trường liền tính là vài vị trưởng môn nhân đều đối nàng thiên phú muốn nhịn không được tán thưởng. Chính là này lại có ích lợi gì đâu? Vấn tâm thánh sư nơi này ánh mắt trở nên thập phần lạnh nhạt sắc bén, phảng phất thế giới này chỉ có Minh Nguyệt a. Một tay ở trên hư không bên trong một cái mãnh liệt ép xuống, kim thuyền buồm tiên khí năng lượng ở trong tay hắn toàn diện chấn áp mà xuống. Chưa ra tay Hàn Linh Linh trực tiếp bị cổ lực lượng này va chạm như sao băng giống nhau rơi xuống. Tới rồi thân tàu mặt ngoài thời điểm lại không có phát sinh vang lớn, mà là xuyên qua thân tàu chìm vào tới rồi khoang thuyền bên trong. Phía dưới quả nhiên còn có một phen thiên địa a. Vài vị trưởng môn giờ phút này, đây là nội tâm trung thống nhất ý tưởng, xem ra không có trực tiếp động thủ là chính xác. Vừa rồi kim thuyền buồm phối hợp vấn tâm thánh sư sở phát huy ra tới thực lực, bọn họ hợp ở bên nhau cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng. Bất quá như thế cường đại lực lượng hạ đổi lấy tự nhiên là càng thêm cấp bách khát cầu. Bọn họ hết thảy đều ký thác tới rồi Minh Nguyệt trên người. Minh Nguyệt, người nhất định phải thu phục hắn sở hữu bí mật, làm chúng ta hảo ổn thỏa ăn luôn hắn. Biết sao? Tuyệt tình môn chủ truyền âm mà đi. Tiếu Minh Nguyệt yên lặng gật gật đầu. Nàng tựa hồ cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Chỉ hy vọng nếu có thể không ở nơi này tiếp tục thì tốt rồi. Tới rồi địa phương khác, có lẽ chính mình có thể giúp hắn một phen. Nói thật, không nghĩ làm cái này xử chính mình tâm động nam nhân tử vong. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi cũng là ta vị hôn thê phân thượng, muốn đánh ta Minh Nguyệt điểm này, đủ ngươi chết hàng tỷ thứ. Hiện tại, ngoan ngoãn bị phong tỏa đi. Ha ha, vấn tâm thánh sư nơi này, tựa hồ nhã ái si cuồng giống nhau. Minh Nguyệt giờ phút này chạy nhanh lại lần nữa động tác chính mình mị hoặc chi lực, tăng mạnh đối với thạch đầu tử mê hoặc, đồng thời nội tâm Chung Xét ở mệnh trộm phân phó, đến phía dưới mật thất đi, đến phía dưới mật thất đi thôi. Mặt ngoài bên trong, Minh Nguyệt cũng bắt đầu rồi chậm rãi dò hỏi. Vấn Tâm Thánh Sư, ngươi thân tàu bên trong, còn có hay không tương đương, hư tương đương, Vấn Tâm Thánh Sư. Lập tức bay đến Minh Nguyệt bên cạnh, dùng thập phần ôn nhu phương thức, lập tức ngăn chặn đối phương môi, làm dò hỏi nói, ở thời điểm mấu chốt, vô pháp tiếp tục nói ra, này một động tác, thật là đến không được. Tiếu Minh Nguyệt tâm, kinh hoàng không ngừng, nàng công pháp, tựa hồ lập tức liền phải lại lần nữa nghịch hướng mà đến. Thời điểm mấu chốt, nàng liều mạng ổn định tâm thần, một tay trộm mộng véo chính mình một phen, miễn miễn cưỡng cưỡng khống chế được công pháp nghịch hướng. Thiên Nột, người nam nhân này đối chính mình ảnh hưởng, vì cái gì sẽ như vậy thật lớn đâu? Chẳng lẽ hắn thật là chính mình thượng một đời phu quân không thành? Minh Nguyệt nội tâm bên trong đã bắt đầu nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi đều. Giờ này khắc này Thạch Đầu Tử tựa hồ cũng biết nơi đây không phải tiếp tục đi xuống hảo địa phương. Tiếu Minh Nguyệt đã chịu đựng không nổi. Bởi vậy, hắn thế nhưng một tay đem Tiếu Minh Nguyệt hoành lâu ôm ở trong lòng ngực. Một cái lắc mình, nhanh chóng hướng kim thuyền buồm dưới khoang thuyền trong thế giới hạ xuống rồi đi xuống. Hắn trong miệng, cũng ở si tình không thôi nói. Ta mệt mỏi, làm chúng ta tìm một chỗ. Chậm rãi hỏi chuyện nhưng hảo. Ngươi muốn biết bất luận cái gì sự, ta đều tuyệt đối sẽ nói cho ngươi. Được chứ, này chỉ một cái dò hỏi nói, lại không có dò hỏi ý tứ. Bá đạo vô cùng Thạch Đầu Tử liền như vậy mang theo Tiếu Minh Nguyệt trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt, rơi vào rồi bên ngoài người ai cũng không thể tới khoang thuyền trong thế giới. Này tuyệt tình mị hoặc công pháp, ta như thế nào cảm thấy không rất hợp? Có phải hay không bỗng nhiên cường thế có điểm quá mức? Không Động môn chủ còn có Thanh Phong môn chủ có điểm nghi hoặc lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cuối cùng phát triển, tựa hồ cũng có chút không quá bình thường. Rốt cuộc có hay không bị mê hoặc đâu? Bên này tuyệt tình môn chủ cũng là có điểm nhíu mày. Bất quá nàng thân là tuyệt tình môn chủ, lại có biện pháp cùng chính mình đệ tử Minh Nguyệt thành lập đặc thù liên hệ. Hai mắt hơi hơi một cái khép kín, nàng đã thấy rõ Minh Nguyệt công pháp trạng thái. Tuyệt tình công pháp vận hành thập phần bình thường. Hơn nữa, Tiếu Minh Nguyệt cũng chủ động cùng nàng hồi quỹ thiên thần nhãn, còn có thần niệm lực lượng. Được đến, đều là ngài yên tâm ổn thỏa đáp lại. Thế cho nên, tuyệt tình môn chủ giờ phút này mới vừa rồi tiếp tục yên tâm nói, các vị đừng lo lắng, đều ở Minh Nguyệt khống chế chung, ta tin tưởng này hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Đến nỗi rơi vào phía dưới, ta tưởng là nàng muốn tự mình dùng thiên thần nhãn xem cái thấu triệt đi. Nga, nguyên lai là cái dạng này. Cũng hảo, cũng hảo, Minh Nguyệt cái này cô nương, nhưng thật ra tương đương cẩn thận. Chính nàng đi quan sát một chút, xác thật cũng là không tồi lựa chọn. Ân ân, vậy muốn tĩnh chờ nàng tin tức tốt. Vài vị trưởng môn cảm thấy này đều rất có đạo lý, liền cũng căn bản không có lại tiếp tục hoài nghi mặt khác. Kế tiếp, bọn họ càng là bắt đầu tiếp được cứu trị mặt khác người bệnh trọng trách. Các mặt lộ vẻ tươi cười, phóng Phật từ bi, ân sư. Những cái đó vừa rồi nhìn thấu mấu chốt các đệ tử, thật là cảm thấy từng đợt chột dạ a. Tựa hồ, này đó danh môn chính phái trưởng môn, cũng so với hư vô tiên quân người hảo không được chạy đi đâu. Đến nỗi phía dưới khoang thuyền trong thế giới, thật là bên ngoài như vậy biết sao? Kỳ thật, căn bản không phải như vậy một chuyện. Thạch Đầu Tử lực lượng cùng thanh tỉnh trình độ đã sớm siêu việt Tiếu Minh Nguyệt khống chế ở ngoài. Tiến vào phía dưới thế giới lúc sau, hắn một con bàn tay to trực tiếp ấn ở Tiếu Minh Nguyệt phía sau lưng phía trên. tuyệt tình môn công pháp, cư nhiên ở hắn trong khống chế, siêu tốc vận hành, ngay cả Tiếu Minh Nguyệt thần niệm, hắn đều có thể chủ động khống chế qua đi. Đối với tuyệt tình môn chủ hồi quỹ, căn bản đều là hắn làm. Này ôm ấp bên trong Tiếu Minh Nguyệt, quả thực là mắt choáng váng a. Dùng thập phần không thể tin tưởng miệng lưỡi, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên căn bản không có bị khống chế. Này hết thảy, ngươi toàn bộ biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.